ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24, Thái Hoa Tiên Nhân. Thuần Dương Cung, ngoại môn, cáo biệt Doanh Phượng Tiên về sau. Trần Khuynh Địch lại vụng trộm yên lặng chạy về ngoại môn. Tìm được còn đang không ngừng tu luyện Trần Tiêm Tiêm. Ngoặc kép, ngươi vì sao lại đến Thuần Dương Cung? Trần Khuynh Địch lạnh lùng mà nhìn trước mắt so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi thiếu nữ nói ra. Hai mắt lấp lóe lấy để cho người ta không dám nhìn thẳng hàn quang. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ đồng dạng. Hắn định dùng khí thế hù sợ đối phương. Bất quá liền kết luận mà nói. Tựa hồ không có gì dùng. Triều đình an bài ta tới. Ta liền tới rồi. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch đột nhiên xuất hiện. Trần Tiêm Tiêm đầu tiên là giật mình. Sau đó khẽ cười nói. Cũng không có bị Trần Khuynh Địch bị dọa cho phát sợ. Đương nhiên, nàng là sẽ không nói cho Trần Khuynh Địch kỳ thật triều đình an bài ban đầu là để cho mình tiến về Kiếm Tông tu luyện, nhưng mình chủ động yêu cầu đem Kiếm Tông đổi thành Thuần Dương Cung. Về phần tại sao muốn tới Thuần Dương Cung, đó là đương nhiên là để ca ca của mình có thể tận mắt thấy chính mình trưởng thành. Ngươi sẽ hối hận đến Thuần Dương Cung. Ân, chẳng lẽ ngươi muốn chèn ép ta? Chưa chắc không thể. Ai nha, tương đương lại tới. Ca ca chính là ưa thích dạng này. Khẩu thị tâm phi. Đương nhiên, xuất phát từ chiếu cố ca ca tâm tình duyên cớ, Trần Tiêm Tiêm là sẽ không vạch trần ca ca một mảnh hảo tâm. Không bằng nói nàng còn muốn gặp dịp thì chơi. Biểu đạt ra mình và ca ca thế bất lưỡng lập cảm giác đến mới đúng. Bất quá yên tâm đi ca ca, nội tâm của ta vĩnh viễn là tin tưởng ngươi á. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên dùng mình một cái, không biết vì sao nhìn trước mắt mang theo nụ cười cổ quái biểu muội, hắn đột nhiên cảm thấy có chút toàn thân phát lạnh. Đây chẳng lẽ là mình 5 năm sau hẳn phải chết không nghi ngờ dấu hiệu a? Nghĩ đến 5 năm về sau, cũng ở Thuần Dương Cung Trần Tiêm Tiêm đem mình đè xuống đất ma sát tràng cảnh, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy đại nạn lâm đầu. Không được, loại sự tình này mời tuyệt đối không thể phát sinh. Hừ, Trần Khuynh Địch trực tiếp quay người, rời đi Trần Tiêm Tiêm ở ngoại môn ký túc xá, đồng thời cũng hạ quyết tâm, trong vòng 5 năm. Nhất định phải đem Trần Tiêm Tiêm cho đuổi ra Thuần Dương Cung. Nếu không 5 năm về sau, không có Thuần Dương Cung che chở, bản thân ngay cả duy nhất một đầu đường lui cũng bị mất. Nhanh chân đi vào Thuần Dương Cung chỗ sâu, nơi đó tổng cộng có 5 tòa chân truyền đệ tử phong, là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể ở lại địa phương. Mà ngay trung tâm đúng là Trần Khuynh Địch nơi ở. Trở về, một đạo mờ mịt thanh âm từ Thuần Dương Cung chỗ sâu truyền đến. Nơi đó là Thái Hoa Sơn chỗ sâu nhất, cũng là tông chủ đại điện cùng thái thượng trưởng lão điện vị trí. Mà người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Trần Khuynh Địch nghĩa phụ, Thuần Dương Cung trưởng giáo Chí Tôn, Thái Hoa Tiên Nhân, Ninh Thiên Cơ, liền như là Thái Hoa Tiên Nhân, xưng hào một dạng. Ninh Thiên Cơ thân làm Thuần Dương Cung trưởng giáo Chí Tôn, tu luyện cũng là Thuần Dương Cung một môn chính thống đại đạo, Thái Hoa Phi Tiên Kinh, mặc dù không bằng Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, nhưng tu luyện đại thành về sau giống nhau là uy lực kinh người. Giờ tay nhấc chân đều có phi tiên lực lượng, năm đó Thuần Dương Cung thập đại kiêu dương vẫn lạc 7 vị. Thế lực lớn tổn hại, càng có vô số tông môn thừa nước đục thả câu. Thái Hoa Sơn bấp bênh thời điểm, chính là Ninh Thiên Cơ ở thời khắc nguy nan đứng dậy. Một người một kiếm sát thương 3 đại ma giáo đứng đầu Minh giáo. Tiên nhân kiếm cái thế vô song, quả thực là ở Minh giáo tổng đàn giết cái vừa đi vừa về. Cuối cùng yên ổn về núi. Nghe nói Minh giáo giáo chủ tự mình xuất thủ, đều không thể đem hắn lưu lại. cũng chính là phen này đại sát đặc sát, chấn nhiếp rồi có ý đồ bỏ đá xuống giếng thế lực. Cũng để cho Thuần Dương Cung ổn định võ đạo thánh địa địa vị. Bởi vậy Trần Khuynh Địch ở biết bản thân vị này tiện nghi nghĩa phụ lý lịch về sau, cũng là bội phục không được. Gặp qua nghĩa phụ, ân, có quan hệ mộ táng sự tình ta đã biết. Nghe nói ngươi chiếm được lúc trước Võ An Hầu một phần bản chép tay. Không sai, ta còn đang muốn tìm nghĩa phụ đến giúp đỡ phân tích một phen. Đến tông chủ điện, cùng bốn vị khác chân truyền đệ tử khác biệt, Trần Khuynh Địch là một vị duy nhất có được tùy ý ra vào tông chủ điện quyền lợi chân truyền đệ tử. Đây cũng là hắn bây giờ ở Thuần Dương Cung cao thượng địa vị thể hiện. Thuần Dương Cung tông chủ đại điện tên là Vạn Thọ Cung. Cũng không tính xa hoa, chí ít còn kém rất rất xa Đại Càn Hoàng Triều Hoàng Cung. Nhưng đại điện bản thân lại là năm đó Ninh Thiên Cơ tự tay dựng lên. Mỗi một phiến gạch ngói trên đều mang theo mờ ảo tiên nhân ý cảnh. Ẩn ẩn còn có một cỗ vũ hóa thành tiên kiếm ý ở cung điện chung quanh chìm nổi. Nghĩa phụ, vào đi, đẩy ra cửa điện. Trần Khuynh Địch có chút nhẹ nhàng từng bước đi vào bên trong tông chủ điện. Bốn phía lờ mờ không có ánh đèn. Mà ở đại điện chỗ sâu nhất chỉ có một vị võ giả xếp bằng ở trên bậc thang. Một bên cắm một chuôi trường kiếm đồng thau, tràn ngập một cỗ vũ hóa thành tiên đồng dạng bành trướng kiếm ý. Cùng đại điện có cùng nguồn gốc, cảm nhận được thân thể kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Trần Khuynh Địch không khỏi có chút kinh hãi, ở hắn cảm ứng bên trong. Đối phương giống như là một tòa sắp bộc phát núi lửa. Không bộc phát liền kiềm chế hết sức. Một khi bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Trần Khuynh Địch cung kính cúi đầu nói. Gặp qua nghĩa phụ, đem Võ An Hầu bản chép tay lấy tới a. Đúng, Trần Khuynh Địch cũng không phải nói nhảm. Hắn biết mình vị này tiện nghi nghĩa phụ cũng không phải là một ưa thích nói nhảm người. Cho nên trực tiếp lấy ra trong hầm mộ lấy được bản kia bản chép tay đẩy tới. Bản này bản chép tay phi thường quỷ dị. Nhất là một trang cuối cùng. Cái kia rất sống động nắm đấm tựa hồ còn có thể công kích võ giả linh hồn. Liền xem như ta đều chịu không được. Thì ra là thế. Ninh Thiên Cơ trầm ngâm chốc lát. Sau đó đưa tay ở sách phía trên nhẹ nhàng một vòng. Trong phút chốc. Trước đó để Trần Khuynh Địch kém chút tinh thần bị thương khủng bố quyền ý lần thứ hai hiện lên. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, phảng phất không ai có thể ngăn cản. Tĩnh, Ninh Thiên Cơ ngồi ngay ngắn bất động, một tiếng quát nhẹ, bên cạnh trường kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Sau đó tiên nhân kiếm ý mãnh liệt cuộn trào ra. Lập tức liền đem cái kia ngập trời quyền ý cho áp chế xuống. Võ An Hầu cũng tính kinh tài tuyệt diễm. Khuynh Địch, đây là ngươi một cọc cơ duyên. Cơ duyên, Trần Khuynh Địch sắc mặt vui vẻ. Hắn hiện tại thiếu nhất cái gì? Thiếu nhất chính là cơ duyên a. Nếu là không có đầy đủ cơ duyên, xem chừng 5 năm về sau bản thân coi như trở thành một ngôi mộ lẻ loi. Cái này bản chép tay giấu giếm càn khôn, bên trong ghi lại 22 bộ quyền pháp, rất có ý tứ, sau khi trở về ngươi dựa theo trình tự từng bộ luyện tập, cần phải làm đến hoàn toàn nắm vững, sau đó lại nhìn xem một trang cuối cùng quyền ấn, ta đã giúp ngươi cắt tỉa trong đó quyền ý, đến lúc đó sẽ có đại thu hoạch, Trần Khuynh Địch vui vẻ nói, tạ nghĩa phụ. Quả nhiên có cái tốt ba ba chính là tốt. Cái gì đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Tốt rồi, đi xuống đi, chờ ngươi sớm ngày tấn cấp tiên thiên viên mãn. Phản hư hợp đạo về sau. Cái này Thuần Dương Cung vị trí trưởng giáo liền có thể giao cho ngươi. Bình thường đến giảng, lúc này trung thổ đại thế giới. Trừ phi là một chút dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sợi cỏ thế lực. Nếu không giống như là võ đạo tông sư dạng này đỉnh phong nhân vật. Cơ bản đều là ẩn cư phía sau màn. Thuần Dương Cung ví dụ đặc thù. Năm đó Ninh Thiên Cơ nếu là không lấy trưởng giáo Chí Tôn thân phận đánh ra uy danh, chỉ sợ Thuần Dương Cung bây giờ đã sớm sa sút. Những năm gần đây, làm chấn nhiếp đạo trích, một phương diện cũng bởi vì không có thích hợp người kế nhiệm. Cho nên Ninh Thiên Cơ cũng vẫn không có từ nhiệm trưởng giáo Chí Tôn vị trí. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cư nhiên đã có lui khỏi vị trí phía sau màn tâm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.